nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 158, đến Kình Thiên Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cửu ca thấy nam tử áo xanh kia bóng dáng chắc tuyệt tư thái không tầm thường, không khỏi khen một câu, nam nhân này coi như thức thời. Phụ trách đăng ký Diệp Trục thấy vậy, không khỏi cười nói. Trong gia tộc nam dự tương đối có thể ra tay, cũng chỉ có tam công tử bọn họ. Giống như đại công tử Lăng Kính vừa rồi, Hảo Liêu Đồng, là một bao cỏ. Phượng Cửu ca kinh ngạc nhìn Diệp Trục, đáy mắt hắn còn tỏa ra lãnh quang khinh thường, đâu phải là bộ dáng cúi đầu vừa rồi a, chẳng lẽ, đây chính là cảnh giới cao nhất trước mặt người khác. Diệp Trục thấy vậy hiểu rõ, vẫn ý cười không giảm. Diệp Trục ta thấy nhiều người, thấy người ta nói chuyện người khác, gặp quỷ nói quỷ, đây là cơ bản đối đãi xử sự với người khác. Huống chi, nơi này là Kình Thiên Phong, Lăng Kính hắn còn coi nơi này là nam dự mạnh lệnh thành. Nói xong, hắn vẫy vẫy tay, đem sổ đăng ký giao cho gã sai vặt tới đây. Đưa người đến trúc viên, hai gian phòng đều là bố trí tiêu chuẩn. Hóa ra Lăng Kính nói nửa ngày, hắn cung kính nghe nửa ngày, đến cuối cùng bất quá chỉ có một câu. Bố trí tiêu chuẩn, thật là một người âm u, Phượng Cửu ca chỉ cảm thấy mình so sánh với người khác, quả thực chính là tiểu vô kiến đại vô. An bài xong, Diệp Trục xoay người nhìn về phía Phượng Cửu ca, tại hạ chính vụ cung thượng cung Diệp Trục, đã vì Cửu tiểu thư lưu lại một gian phòng ở Lan Huyền. Có cái gì có thể vì Cửu tiểu thư cùng quý phu quân cống hiến, kính xin cứ việc mở miệng, Diệp Trục nhất định dốc hết toàn lực thỏa mãn. Cái kia, Phượng Cửu ca kinh hãi một chút, có chút không xác định hỏi. Diệp đại nhân kia, ta muốn hỏi một chút xem ngươi có phải lúc còn thiếu niên thập phần nghèo túng hay không? Diệp Trục cười nhíu mày. Lời này Cửu tiểu thư giải thích thế nào? Phượng Cửu ca thở dài. Ta đang suy nghĩ ngươi có phải lúc thiếu niên nghèo túng vừa vặn đi qua cửa nhà ta, sau đó ta thiện lương tặng cho ngươi ăn cơm. Sau đó ngươi công thành danh toại, tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo. Nói đến đây, nàng có chút bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi cũng biết, cho tới bây giờ ta làm việc tốt không lưu danh không cầu hồi báo, cho nên có thể không nhớ rõ đã từng giúp đỡ ngươi, cũng là bình thường. Hắc Kim bên cạnh nghe Phượng Cửu ca nói to không biết xấu hổ, đồng loạt quay đầu lại, làm bộ như không nhìn thấy không nghe thấy. Diệp Trục nghiêm túc nghe Phượng Cửu ca nói xong, không có gì phải cười ha ha. Cửu tiểu thư thật hài hước, tại hạ ngược lại nghe nói qua danh tiếng nữ ma đầu hỗn thế Tây Tĩnh, ngài làm việc tốt không lưu danh, thật đúng là chưa từng nghe nói qua. Cái gì, Phượng Cửu ca nghe, uy danh, của mình vươn xa, thần sắc trên mặt có chút không nhịn được, đành phải trực tiếp hỏi ra miệng. Vậy tại sao ngươi biết ta, còn an bài phòng tốt cho ta cái gì đó? Diệp Trục vẻ mặt vô tội. Phượng đại công tử đã chào hỏi tại hạ, nói nếu như nhìn thấy một nữ tử biêu hãn mang theo một nam tử lạnh lùng đến đây, tất nhiên là Phượng gia Cửu tiểu thư, phải đặc biệt an bài một gian phòng cho hai phu thê các ngươi, an trí các ngươi thật tốt. Đại ca, sắc mặt Phượng Cửu ca nghẹn lại, lập tức khôi phục vẻ mặt cợt nhà. Diệp đại nhân kia sau này nghèo túng cũng có thể đến cửa nhà ta. Phượng Cửu ca ta sẽ làm việc tốt không lưu danh thưởng cho ngươi một chén cơm ăn. Diệp Trục bật cười, vậy còn phải tạ ơn Cửu tiểu thư nhiều hơn. Thật giống như lời đồn, giống như một tiểu nha đầu nhỏ vô lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn dắt chính là không giống nhau, Phượng Cửu ca bọn họ chậm trễ một hồi lâu, không nghĩ tới thế nhưng còn đuổi theo hai nam nhân trong chính vụ cung kia. Phượng Cửu ca giữ chặt tay Vân Ngạo Thiên, đi chậm một chút, tận lực cùng bọn họ kéo ra một ít khoảng cách. Trưởng lão tuyển chọn hội thi đấu nghiêm khắc, trước khi tuyển chọn hội bắt đầu tự động thủ, đó là muốn hủy bỏ tư cách dự thi. Chuyện tiên hiệp, tuy rằng Phượng Cửu ca đối với việc tuyển chọn cái sẽ không có hứng thú gì, nhưng nếu ngay cả so sánh cũng không so sánh đã bị đá xuống, mặt mũi Phượng gia bị nàng ném xuống, phỏng chừng mấy mẫu dạ xoa tỷ tỷ hung thần ác sát của nàng, tuyệt đối sẽ làm cho nàng chết rất đẹp. Da nở thịt nở từng đóa, giống như hoa, cho nên nhất định không thể gây chuyện. Nhất định không thể gây chuyện. Phượng Cửu ca liên tục cảnh cáo mình hai lần, lúc này mới bình thản hạ tâm tình, giữ chặt tay Vân Ngạo Thiên, hưởng thụ Kình Thiên Phong này chỗ cao không hàn. Mây mù lượn lờ, ngọn núi giống như mọc trong biển mây, thẳng lên 9 tầng trời. Kình Thiên Phong này lại là đỉnh cao nhất nơi này, đứng ở giữa sườn núi, có thể nhìn xuống dãy núi liên miên chung quanh, khí thế bàng bạc như vậy, làm cho người ta phải thán phục. Phượng Cửu ca nhất thời thi tính đại phát, hắng giọng. Hướng về phía đám núi phập phồng phía dưới ngâm nói. Muốn làm lăng tuyệt đỉnh, nhìn thấy chúng sơn tiểu. Tốt, Diệp Trục là một văn nhân, người đầu tiên vỗ tay khen ngợi. muốn làm lăng tuyệt đỉnh, nhìn thấy chúng sơn tiểu, tham vọng như vậy, Vân Ngạo Thiên dương mắt nhìn Phượng Cửu Ca, nghĩ đến lời hứa ngày đó nàng muốn hách Liên Phong Việt hứa, nhất thời trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Không sai, đúng, nữ nhân của hắn rất tốt, chính là phải có loại ánh mắt ngạo thị thiên hạ này, mới có thể cùng hắn sóng vai đứng thẳng. Ngay cả hai nam nhân đi xa tới phía trên, cũng nhịn không được quay đầu nhìn Phượng Cửu Ca, hiển nhiên bị một câu thơ này hấp dẫn. Thi từ hào hùng như thế, xuất phát từ miệng của một tiểu nữ tử, điều này ngược lại làm cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngay cả ba người Hắc Vũ đi theo Phượng Cửu Ca nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua nàng có tài năng về phương diện này. Chẳng lẽ, cái này gọi là chân nhân bất lộ tướng? Phượng Cửu Ca cười gượng hai tiếng. Bài thơ của người xưa là trí tuệ của người xưa, được khen ngợi cũng không liên quan gì đến lão nương. Nàng cũng khó có được Vân Ngạo Thiên khen ngợi một lần, lập tức vắt hết óc đào rỗng tâm tư suy nghĩ một chút, chính mình nói ra hai câu. Chọn vị trí tốt, chúng ta nhảy vách núi. Vân Ngạo Thiên, mọi người chung quanh vừa rồi còn kích động vạn phần, nhất thời cảm thấy gió kình thiên phong này rất lạnh. Muốn làm lăng tuyệt đỉnh, nhìn thấy chúng sơn tiểu. Chọn một vị trí tốt, chúng ta nhảy vách đá. Câu trước tham vọng, muốn leo lên đỉnh núi cao nhất, nhìn thấy những ngọn núi còn lại nhỏ bé. Câu sau, trên ngọn núi cao nhất, chọn một vách đá có tầm nhìn tuyệt vời, không có cây cối ngăn cản, nếu bạn muốn nhảy xuống, xin vui lòng đi sớm. Lăng Kính thấy vậy khinh thường hừ lạnh một tiếng, cũng bất quá là như thế. Lăng Dực nhìn nữ tử áo trắng xinh đẹp kia, trên mặt bình thản vô ba, ánh mắt lại hơi hơi ba động một chút. Đi thôi, bên kia Diệp Trục đã cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu tiểu thư không hổ là đệ nhất nhân cổ linh tinh quái, tư duy hoạt động tích cực làm cho đám hạ nhân không theo kịp. Lăng Kính đi đột nhiên nghe Diệp Trục một tiếng. Phượng Cửu tiểu thư, quay qua nhìn Phượng Cửu Ca, lại quay đầu nhìn Lăng Dực, nhất thời nhếch khóe môi, vẻ mặt âm tiếu. Ta nói tam đệ ngươi che chở người ngoài như thế nào, hóa ra nữ nhân kia chính là vị hôn thê khét tiếng kia của ngươi a, sao vậy? Không chào nàng sao? Lăng Dực lạnh lùng liếc mắt nhìn Lăng Kính một cái. Có tinh lực kia còn không bằng hào hào tu luyện, nữ nhân kia làm sao có thể cùng ta có liên quan gì? Nói xong, sải bước tiếp tục đi lên đỉnh núi, Lăng Kính hướng về phía Phượng Cửu Ca bọn họ cười lạnh một tiếng, lúc này mới đi theo. Khách xá của Kình Thiên Phong có 4 khu vực, Mai Viên ở Đông Càn gia tộc, Trúc Viên an trí Nam Dự gia tộc, Lan Viên chính là Phượng gia Tây Tĩnh gia tộc, Cúc Viên cuối cùng, chính là Bắc Yến gia tộc. Tập trung an bài như vậy, cũng không sợ nhân viên hỗn tạp tranh chấp. Mặt ngoài tứ đại gia tộc ở Trung Hải hòa tương an vô sự, nhưng hàng năm âm thầm ngươi hướng ta, ta hạ độc thủ với ngươi cũng có rất nhiều sự kiện. Điều tra ra thì nghiêm trị, điều tra không ra cũng chỉ có thể nhận thua. Thời kỳ phi thường như vậy, mọi người nhiều người như vậy ở trong một khu vườn, nhưng còn không quên dành cho nàng và Vân Ngạo Thiên một gian phòng. Phượng Cửu Ca nghĩ, ca ca tỷ tỷ của nàng một chút, là vì bọn họ mà suy nghĩ nhiều a, cách chương.